Chương 87, từng bước thay đổi tính cách. Đại trương. Cầu toàn đà tờ HNG. T chương 87, từng bước thay đổi tính cách đại trương cầu toàn đà tờ HNG. T thời gian trải qua bao lâu à? Trương bay liệng ôm đầu, nháy có chút đau đau nhức cùng làm chắt con mắt, đỡ kêu bởi vì ngọn nến triệt để thiêu đốt hoàn tất, mà trở nên tối mở phòng giữa tường, đi ra bên ngoài. Ở cửa mở như vậy trong nháy mắt, vẻ này thanh âm ồn ào giống như là phóng đại mấy lần vậy. Ông ông ở tại trường tường vang lên bên hai, để trường tường không khỏi nhíu mày. Mà bên ngoài kia chợt tăng cường tia sáng, thì là để trường tường không thích đứng mà nhỏ bé nheo lại mắt con người, đem hai tay chắn con mắt trước mặt, che chống đỡ ánh đèn tia sáng. Âm thanh này đúng trường tường đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó, hắn liền dọc theo ánh đèn sáng tỏ thông đạo, hướng về kia cuối lối đi, kia ầm ĩ tạp thanh âm truyền lại mà đến địa phương đi tới trường tường đi ra thông đạo. Trận càng ra dỡ ổ dậy tia sáng phóng vào trường tường con mắt. Nhưng lập tức, kia cuối lối đi cảnh sắc cũng hoàn toàn chuyển hiện tại trường tường trước mặt lối đi kia tận 30 đầu cũng không phải là đừng cái gì địa phương, mà là trung nhẫn sát hoạch dự tuyển cuộc so tài nơi sân, ở vào trung ương tháp phần đáy so với sân so tài mà. Mà trường tường, thì là đứng ở đấu trường mà tầng 2, hướng về phía dưới ngắm một cái đi. Đi qua trung nhẫn sát hoạch lần thứ 2 tuyển chọn nhân viên. Lúc này đang đứng ở nơi so tài bên trong, mặt lộ vẻ nhạ cùng hoài nghi thần tình, ở hướng với nhau đồng bạn thảo luận cái gì. Bất quá, cũng không lâu lắm, vẻ này ầm ĩ thanh âm liền từng bước mất. Bởi vì, đứng ở này thành công đi qua đệ lần thứ 2 tuyển chọn hạ nhẫn trước mặt trên đài cao, người mặc ngự thần bào, đầu đội lấy tượng trưng cho cổ nổ hạ hổ cả ký hiệu dựng thẳng lạp đệ tam hổ cả, lên tiếng. Có thể các ngươi sẽ nghi hoặc ta nói chân thực tính, thế nhưng... Sự thực chính là như này. Chúng ta năm nước lớn nỉ dạ thôn sở dĩ sẽ cử hành trung nhận sát hoạch, mục đích chính là vì kinh sợ cùng thăm dò lẫn nhau nhận thôn thực lực tiểu hóa, quy mô làm nhỏ xuống, ngũ đại nhẫn giả thôn giữa chiến tranh đứng ở đài cao phía trên đệ tam hổ cả, bắt đầu hướng về giữa sân mọi người, giải thích trung nhận thi ý nghĩa cái này là chân chính trung nhận sát hoạch phía trước vòng loại trường tưởng hơi híp trục tiệm thích hướng kia sáng con mắt, hướng về phía dưới nhìn lại. Thì ra là thế, ở ta mê man bổ sung lấy mũi nhọn hao tổn thể lực và trả cờ dạ thời điểm, thời gian đã qua hơn nửa ngày, nạ rủ tổ hắn nhóm đã thông qua lần thứ 2 cuộc thi sao, Trương Tường ánh mắt ở kia sắp hàng chỉnh tề phương trong đội nhìn quét mà qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nạ rủ tổ mái tóc màu vàng nóng kia, cùng với hắn kia thân thể hoàng sắc y lì phục, còn có hắn bên người xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đám người. Bất quá! Trương Tường ánh mắt cũng là không có trên, mà là đặt ở tay bưng cái cổ, không phải bê tấp mà lộ ra đau đớn thần sắc xạ sủ kẻ, còn có lo lắng nhìn xạ sủ kẻ xạ cụ dạ trên người. Tay bưng trên cổ chú ấn sao xem ra là rất đau dáng vẻ a quang bằng tự thân trả cờ dạ cùng lực ý chí có thể chống đỡ đến hiện tại. Xạ sủ kẻ thật là lớn lên không ít ra mà xạ cụ dạ đầu kia phấn tóc dài màu đỏ, cũng đã trải qua biến thành tóc ngắn rồi không nói cách khác. Nàng cũng đã triệt để từ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đảm bảo ở trường tường vang lên bên hai. Không biết lúc nào, đống lớn thượng nhẫn từ trường tường sau lưng thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong đi ra, đi tới xây dựng ở đệ nhị tầng thông mạch kỳ rủ kỳ trên, đứng ở trường tường bên cạnh không xa chỗ, dựa ở trên lan can, nhìn phía dưới rất nhiều thí sinh. Mà cả cà si, thì chính là đứng tại chính mình phía sau. Bất quá, cảm thụ cùng với chính mình trên vai thẻ ghê tởm. Quá mức đắm chìm trong nội tâm tối tăm trong, coi như là cả sĩ không có che đậy hắn tiếng bước chân của cùng khí tức, ta cũng không còn có thể đuổi kịp lúc phản ứng kịp sao muốn là mới vừa có người đánh lén. Trương Tường cắn chặt hàm răng quan, ở trong nội tâm không ngừng mà phản tư tự đệ tam hổ cả mới đưa Trương Tường bỏ vào đệ bảy trong ban, ngầm lại hạ mệnh lệnh để thẻ gạt xì giang khống, muốn rõ rõ Trương Tường tới gần cựu vĩ. Dì nu dì kỳ cùng ụ chỉ hạ còn sót lại sau duệ một trong ụ chỉ hạ xả sủ kẻ đến cùng ghê tởm, là bị vẻ này âm lánh trả cờ dạ ảnh hưởng tâm trí rồi không bằng không nói, coi như là hì nạ tạ không thích ta, đối mặt cống trải qua đồng bạn, ta cũng không nên sẽ nổi dậy giết chết ý nghĩ của đối phương a này cổ âm lánh trả cờ dạ, quả nhiên là giống như trong truyền thuyết kia hai mắt, cảm thụ được ở trong thân thể kia ở vẻ này khổng lồ bất tường nhãn lực dưới ảnh hưởng, đã trải qua hoàn toàn thay đổi, trở nên hoàn toàn lạnh lẽo trả cờ dạ. Trương Tường trong nội tâm chuyển qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, nhưng trên thực tế thời gian mới qua không phải đến một giây mà thôi. Hả, đúng cả sĩ lao sư à, không có cái gì à, vừa mới nhiệm vụ chấp hành xong, hiện tại ở tới xem nhìn một cái trung nhận sát hoạch tiến hành trình độ A. Trương Tưởng Thu mang một hạ tâm tình, đem hai tay vác tại sau đầu, làm ra một bộ cười hi hi bộ dạng, hướng về cả sĩ nói rằng, há, thật sao cả sĩ cặp kia vẻ hoài nghi. Trong một hồi hơi lộ ra thanh âm ồn ào, từ vậy không có hợp chặt cửa gỗ chuyển tiến đến vẻ này thanh âm ồn ào nữ co nam có, như là đang bàn luận cùng kinh ngạc gì gì đó dáng vẻ, thanh âm rất lớn. Nhưng ở truyền lại đến trong phòng thời điểm, cũng là đã biến hóa được một mảnh hỗn loạn, khiến người ta nghe không phải tình tưởng trong thanh âm cụ thể nói ngữ. Ừ đầu thật đau a, ở bất tỉnh ám trong phòng, thân mồ hôi đã trưng phát khô tránh Trương Tưởng, ôm đầu từ xê hủ ảng thượng đỉnh lên. Ở mấy canh giờ trước, tại hắn thành công mà đem mắt phải của chính mình khởi động máy trở thành vạn hoa đồng xạ dịn gẳng sau đó, hắn lại là bởi vì thể lực mũi nhọn hao tổn quá nhiều, thương thế ở khinh suất phía dưới da đồng lục cố, đã ngủ mê man. Thẳng đến lúc này, hắn mới bị vẻ này ầm ĩ một cái ni dạ rồi không, Trương Tưởng nội tâm thán một cái khẩu khí. Kế tiếp, ánh mắt của hắn liền từ đệ ban bảy trên người rời đi. Sở dĩ dẫn đầu tìm bọn họ, chỉ là bởi vì sợ hai chính mình phá hư kịch tình lục cố, để đệ thất ban mọi người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Lời kế tiếp, khí nạ tạ ở đâu? Trương Tưởng lộ ra gánh ưu ánh mắt. Hai mắt của hắn quét mắt còn dư lại mọi người lúc đầu ở đệ lần thứ hai thi lúc, hắn đúng dự định đi theo hì nạ tạ đội ngũ, hiệu mặt, vẫn vì bọn họ hộ giá hộ hàng. Bởi vì, cho dù không có Trương Tưởng gia nhập vào xa nhẫn tiểu hùng miêu, từng trải một phen kinh hách hắn không xác định tại chính mình chặt kịch tình sau đó, kịch tình phát triển đến cùng sẽ kia cái phương hướng triển khai, đúng hướng hảo một phương đi hệ nở, vẫn là hướng hư một phương đi hệ nở phát triển đâu, cho nên, hắn lúc này mới sẽ có vẻ như vậy xuất ruột. Bất quá, khi hắn kia lo lắng ánh mắt tìm đến hy nạ tạ vị trí sau đó, Trương Tưởng sắc mặt cũng là trầm xuống. Bởi vì thoạt nhìn rõ ràng cho thấy trải qua lần chiến đấu, y phục trên người có chút phá trinh hy nạ tạ, lúc này đang hai ngón trỏ chạm nhau lấy ghê tởm, tuy là ta làm nhiều như vậy. Thế nhưng, ngươi vẫn ưa thích nạ rủ tổ sao? Trương Tưởng trong mắt tốc biến quá một tia tối tăm. Nhất là hắn kia xem nạ rủ tổ ánh mắt, có tương đương trình độ cải biến, từ vừa mới bắt đầu đối với đồng bạn vui mừng cùng hữu hảo, trở nên có chút cựu hận đứng lên. Đi tới nơi này cái hổ cả thế giới mấy tháng trong, hắn chính là ngoại trừ hạ củ cái này món sự tình chi bên ngoài, vẫn luôn là đối với hì nạ tạ toàn tâm toàn ý trả giá ai, nhưng là, thật không ngờ, hắn những thứ này hì nạ tạ, còn tiếp tục thích nạ rủ tổ A, Trương Tưởng hai tay của nắm thật chặt. Liền xem như là mười ngón tay móng tay đâm rách ra thịt, cũng mà chính là Trương Tưởng hai mắt nhìn chằm chằm giữa sân hì nạ tạ cùng nạ rủ tổ thời điểm, cái tay cũng là đột nhiên xuất hiện tại Trương Tưởng lưng. Về sau, hướng về Trương Tưởng bả vai nhân xuống tới. Trương Tưởng, ngươi ở nơi này làm cái gì a? Theo cái tay kia đè ở Trương Tưởng vai, Trương Tưởng toàn thân cũng là ở thoáng kia trong lúc đó căng thẳng lên. Kinh hãi cùng hối hận cảm giác sẽ không có người ở chúng mắt khuê khuê cùng đệ tam hổ cả trước mặt. Đối với hắn tiến hành đánh lén. Thế nhưng, nếu như đổi cái thời gian cùng địa điểm đâu hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy hối hận đúng, ở cả sỉ tay trái ấn đến Trương Tưởng bả vai trên người trước thời điểm. Trương Tưởng trong nội tâm, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng tốc biến qua một tia âm lãnh bạo ngược ý tưởng, đó chính là giết chết nạ rủ tổ loại nguy hiểm này tư tưởng, để lúc này muốn đứng lên vừa mới ý tưởng Trương Tưởng. Không khỏi mồ hôi lạnh, nếu như hắn vừa mới động thủ thật lời nói, như vậy sự tình sẽ đại phát. Vì bảo hộ cổ nổ hạ chiến lược tính vũ khí, cũng vì cổ nổ hạ mặt mũi, đệ tam hổ cả cùng tại chỗ rất nhiều thượng nhẫn, sợ là sẽ phải đưa hắn nằm ở cực hình đi. Coi như là cả sỉ cũng không ngoại lệ, bởi vì ở trong mắt hắn, Trương Tưởng chỉ có thể miễn cưỡng coi là trên đúng một cái hắn cống trải qua thủ hạ mà thôi. Đúng, chỉ là thủ hạ mà thôi. Đi qua những ngày gần đây, ở ám bộ bên trong rõ ràng bên trong ngầm mặt điều Trương Tưởng mơ hồ cảm giác có dũng khí, hắn sẽ bị phái đến cả xì dưới trướng, kỳ thực cũng không phải là nhất kiện tình cờ sự tình. Vậy thật ra thì đều là đệ tam hổ cả mưu kế mà thôi, mục đích chính là vì thuận tiện cả xì đối với mình tiến hành quản chế mà thôi. Bởi vì, khi tiến vào ám bộ trong sau, Trương Tưởng mới biết được đối với thân là cựu vĩ vật chứa nạ dù tổ, còn có ủ chỉ hạ bộ tộc nhất sau hậu duệ mà nói. Trong, ám bộ cùng căn bộ phần gốc cũng là ở lúc nào cũng khắc giám thị. Có tiếp xúc, sau lại đột nhiên buộc phát ra cùng quá khứ vạn năm ở cuối xe không cùng một dạng lực số lượng, đánh bại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thời điểm, hắn cũng đã bị tiến nhập 457 đệ tam hỏa ảnh trong mắt. Hơn nữa sau lại phong ấn chi thư sự kiện, đệ tam hổ cả liền rũ phát đối với trường tưởng tất cả hoài nghi. Bất quá, vừa lúc đó, tự xưng là cả sĩ cuộc đời đối thủ, cô nộ hạ thương cái giỏ dã le, mại khắc gai cũng là đột nhiên xuất hiện, hô, ta cuộc đời đối thủ, hạ tạc cả sĩ à, liền để cho chúng ta tới tiến hành lần thứ 100 chiến đấu đi sau đó, liền dám đem cả sĩ cho la bất quá, ở trước khi đi. Hồi tưởng lại trương tường mới vừa kia một bộ dáng dấp, cả sĩ trong mắt cũng là tốc biến quá nếu quả là như vậy, xin mời khen thưởng hoặc là scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.